Thiên hạ vô song, chương 373. Sai phương pháp, gocchuyenaudio.com. Zoe và Julie lại hôn mê trong hồ nước, Mạnh Hàn nhanh chóng nhảy xuống kéo hai nàng lên bờ. Lần này tình hình xem ra đã tốt hơn, hai nàng chỉ hôn mê, không phun máu tươi như trước đây. Đây là một tiến bộ rất tốt. Sau khi Mạnh Hàn và hai tiểu thị nữ đưa hai nàng từ bên bờ hồ nước lên giường, lập tức dựa theo quy củ cũ, mỗi người một quả ma tràn hoa, sau đó chính là dùng ma lực kích hoạt hai quyển sách hồi phục thuật. Nhìn quyển sách hóa thành bạch quang chậm rãi tan ra trong cơ thể hai nàng. Mỗi ngày đều là quá trình như vậy, dường như chuyện Mạnh Hàn dùng miệng đối miệng mướm thuốc cho hai nàng đã thành quen thuộc. Hai nàng cũng không còn e thẹn giống như trước đây, mà bình thản chấp nhận. Vừa mở mắt ra, Zoe và Julie đều thở dài một hơi. Vẻ mặt các nàng có phần vui mừng, Mạnh Hàn nhìn sắc mặt hai nàng, tâm tình liền buông lỏng. Xem ra kết quả rất tốt, có phải đã tu luyện thành công hay không? Mạnh Hàn vui mừng hỏi, không phải, chỉ là chuyển đổi thuộc tính đấu khí thành công. Zoe cười khổ lắc đầu, trong cơ thể không có đấu khí xung đột cho nên sẽ không hộc máu nữa. Vậy thì tốt. Tuy rằng không đạt được điều Mạnh Hàn mong muốn, nhưng Mạnh Hàn vẫn rất cao hứng. Chỉ cần không xung đột nữa, nói không chừng sẽ nhanh chóng có thể tu luyện thành công. Mạnh Hàn nói, dường như có phần chắc hẳn phải vậy. Sau đó hai nữ kỵ sĩ tự tin hơn gấp trăm lần, lại tiến vào trong ao nước tu luyện. Nhưng vừa mới bắt đầu, dường như các nàng liền không có cách nào kiềm chế được cảm giác đau đớn kịch liệt này. Hai người đồng thời kêu lên. Đứng ở ven hồ nước, Mạnh Hàn nghe thấy vậy liền kinh ngạc giật nảy người. Trước kia cho dù đau khổ, hai nàng cũng không nói tiếng nào. Ngày hôm nay lại kêu ra thành tiếng, rõ ràng, đó là sự đau đớn không cách nào nhịn được. Xem hai nàng khổ sở như vậy nhưng vẫn kiên trì tiếp tục, Mạnh Hàn thậm chí có một cảm giác kích động muốn bảo hai nàng dừng lại. Không ngoài dự liệu, hai nàng chỉ kiên trì chưa tới 10 phút đã lại hôn mê. Nhưng các nàng không hộc máu, chỉ đơn thuần là đau đớn. Dường như đấu khí cuồng chiều chính là trực tiếp công kích bản thân người tu luyện đấu khí. Vừa mới bắt đầu tu luyện đã tương đương với đấu khí mức độ đó công kích mình. Lẽ nào phương pháp chúng ta tu luyện đã sai? Hai nữ đều có phần không thể tin được vào kết cục hiện tại. Các nàng có vẻ hơi mất mát, không phải tu luyện đấu khí tập thể sao? Các nàng thử nắm tay nhau xem sao? Mạnh Hàn nhớ tới trước khi Zoe tu luyện đã nói như vậy, liền nhắc nhở hai nàng. Tuy nhiên, lúc hắn nhắc nhở trong giọng nói vẫn có chút do dự. Hắn nhìn thấy hai nàng đau khổ nhưng không có cách nào hỗ trợ, cảm giác rất khổ sở. Nghe Mạnh Hàn nói vậy, ánh mắt hai nàng liền sáng lên. Sau khi nghỉ ngơi đến trạng thái tốt nhất, hai nàng nắm tay nhau bước xuống hồ nước lại bắt đầu tu luyện. Lần này tình hình rõ ràng không giống với lúc trước, Mạnh Hàn nhìn thấy sắc mặt hai nàng có phần bình thản hơn trước nhiều. Không ngờ tâm tình Mạnh Hàn mới tốt chưa được một phút đồng hồ, không gian giữa hai nàng giống như một quả bom lớn ầm ầm nổ tung một tiếng. Những giọt nước bắn lên đầy trời, hai nàng hoàn toàn không kêu được một tiếng nào, đã song song bay khỏi mặt nước, máu tươi trong miệng phun mạnh. Mạnh Hàn hoảng hốt nhanh chóng kéo hai nàng vào bờ. Thậm chí hắn bất chấp mọi điều, sử dụng trước hai quyển sách ma pháp hồi phục thuật, sau đó mới bối rối đốt quả ma tràn hoa cho hai. gocchuyenaudio.com Nàng, một hồi lâu hai nàng mới tỉnh lại, tuy nhiên, lần này hai nàng càng thêm ủ rũ, đấu khí trong cơ thể các nàng đã biến mất không thấy nữa. Tất cả nỗ lực trước đó giống như đã biến thành bọt nước. Loại cảm giác mất mát quá lớn này khiến hai nàng không nhịn được ôm nhau khóc ròng. Sau khi hỏi rõ tình huống, Mạnh Hàn nhìn hai nàng, trong lòng điên cuồng xoay chuyển đủ loại ý niệm muốn tìm một lý do an ủi các nàng. Đột nhiên, Mạnh Hàn nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng ngời. Zoe, Julie, các nàng đã từng nghe nói qua về một loại công pháp gọi giá y thần công hay không? Mọi nhân vật trong tiểu thuyết của cổ long lại có đất dụng võ. Phá xong mới lập, nói không chừng đó cũng là một con đường. Bị câu chuyện của Mạnh Hàn đánh động, hai nàng dường như khôi phục được một chút tự tin. Hai nàng bắt đầu chuẩn bị tu luyện lại. Mạnh Hàn chắc chắn sẽ không trơ mắt thờ ơ nhìn hai nàng mạo hiểm chính mình. Trước khi các nàng bắt đầu tu luyện, Mạnh Hàn rốt cuộc cắn răng, nói ra lời mình đã nghĩ tới từ lâu. Zoe, Julie, nếu như ta nói là nếu như cho dù các nàng không còn cách nào tu luyện đấu khí ta cũng sẽ chiếu cố các nàng. Các ngươi yên tâm, đợi tới thời điểm ta có thể ta sẽ cưới các nàng. Mạnh Hàn rất nghiêm túc, hai nữ kỵ sĩ vì Mạnh Hàn mà tiến hành loại thí nghiệm khủng khiếp này. Đã mấy lần các nàng quanh quẩn giữa sự sống và cái chết. Loại tình nghĩa này, đã vượt lên cả quan hệ giữa kỵ sĩ đặc biệt và chủ nhân. Cho dù là cho hai nàng một công đạo, Mạnh Hàn cũng nhất định phải tỏ thái độ. Zoe và Julie, thậm chí Demi Diana đang đứng sát bên cạnh cũng không ngờ được Mạnh Hàn sẽ nói như vậy. Khuôn mặt Zoe Julie xấu hổ đỏ bừng, nhanh chóng nhảy xuống hồ nước. Tiếp sau đó, hai nàng cầm tay nhau, bắt đầu lại thí nghiệm một lần nữa. Là những người đứng xem, Mạnh Hàn không có cách nào cảm nhận được sự đau khổ của hai nàng. Nhưng từ tình hình, các nàng vừa bắt đầu đã nhịn đau không kêu tiếng nào có thể biết loại thống khổ này càng ngày càng lợi hại. Vẫn lặp lại một quá trình khiến người ta không cách nào tin nổi. Lại thêm 20 ngày, Zoe và Julie vẫn không hề dừng tu luyện loại công phu nhìn như phí công này. Từ sau khi đấu khí chuyển đổi thuộc tính hoàn thành, các nàng đã không có đường lui nữa. Khi tất cả đấu khí trong cơ thể đều biến mất lại càng như vậy. Tất cả hy vọng đều đặt vào việc có thể thành công luyện thành đấu khí cuồng chiều. Mỗi ngày Grace và Eli đều lại đây một lần, báo cáo với Mạnh Hàn về công tác trong ngày. Thật may, hiện tại tất cả mọi chuyện trong Hoàng Sa Thành đều đã đi vào quỹ đạo, cũng không cần Mạnh Hàn phải trực tiếp nhúng tay. Nhìn thấy Zoe và Julie liều mạng như vậy, Grace và Eli không tiếp tục chú ý tới việc Mạnh Hàn đã nói muốn kết hôn với các nàng. Thời điểm hai người xuất hiện, chung quy đều cố gắng tiếp sức cho các nàng. Mỗi lần tu luyện đều khiến Zoe và Julie cảm giác được một loại đau khổ không có cách nào ức chế. Theo số lần tu luyện tăng lên, sự đau khổ này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Sau khi Mạnh Hàn hiểu rõ được điểm này, thậm chí hắn có chút nghi ngờ, sở dĩ tiền nhân ghi chép tỷ lệ tu luyện đấu khí cuồng chiều thành công rất thấp, có phải bởi vì loại đau khổ không cách nào nhịn được này đã khiến những người đi con đường đó phải rời khỏi? Có phải chỉ cần kiên trì, sẽ luôn có một ngày thấy mây được vén lên? Mạnh Hàn suy đoán, rốt cuộc đã đúng được một lần. Cách chương.